Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Diệp Dương dự định. Diệp Dương cường thế đánh chết Đoạn Thanh, thậm chí chém dụng Thiên La Giáo Thánh Vương Lão Tổ hư ảnh. Một màn này rung động vô số vực ngoại giáo phái các cường giả. Ngày đó, ở Diệp Dương nói nghiêm túc sau đó, liền có một số người lục tục sử dụng thần thông xé rách hư không, rời đi tiên đạo thế giới. Diệp Dương không những thực lực cường đại, mà lại còn tâm ngoan thủ lạt. Bọn họ đều biết rõ, Diệp Dương nói cho bọn họ một ngày rời đi thời gian. Nếu là bọn họ không được bắt lấy cơ hội này mà nói, hắn tuyệt đối sẽ mang đến huyết tinh đại đồ sát. Mà lần trước yến hội bọn họ không có đi qua, Diệp Dương cái thứ nhất liền lấy Thiên La Giáo khai đao. Cho dù là Thiên La Giáo Thánh Vương Lão Tổ ra mặt, hắn đều không cho mặt mũi. Giống như là cái khác môn phái, cùng Thiên La Giáo cũng là không sai biệt lắm mà thôi. Diệp Dương liền Thiên La Giáo còn không sợ, sợ bọn họ hay sao? Ở đám người lục tục rời đi tiên đạo thế giới đồng thời, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ, Thập Phương Các Thiếu Các Chủ đám người liền cùng nhau mà đến, muốn bái phỏng Diệp Dương, nhưng là bị Thánh Ma Tịnh Thổ người ngăn cản ở tại Thánh Ma Tịnh Thổ Sơn Môn bên ngoài. Nhà chúng ta cô gia nói, nếu như các ngươi là bởi vì không muốn rời đi tiên đạo thế giới hoặc là muốn lôi kéo hắn mà đến, mà nói, các ngươi có thể trở về. Đồng thời, cô gia nói, hắn chỉ cho các ngươi một ngày thời gian. Nếu là ngày mai, chỉ cần là vực ngoại tinh không khách đến thăm, bất luận là người nào, hắn đều sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết chết bất luận tội. Nói xong câu đó sau đó, cái này Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử liền vội vã trở về. Chỉ lưu lại một mặt phẫn nộ Thiên Đạo Tông Thánh Nữ, Hồn Thiên Phủ Thiếu Phủ Chủ đám người. Cái này Diệp Dương cũng thật sự là quá cuồng vọng. Thập Phương Các Thiếu Chủ tức giận nói ra, bọn họ một đoàn người chính là vực ngoại tinh không các đại giáo phái truyền nhân, thánh tử, thánh nữ cấp bậc tồn tại. Hôm nay bọn họ cùng nhau mà đến, liền tương đương với đại biểu thập đại môn phái tới trước. Nhưng không nghĩ đến Diệp Dương thế mà một chút mặt mũi đều không cho, thậm chí còn uy hiếp hắn. Diệp Dương nói được làm được, nhìn đến, chúng ta chỉ có thể trở về. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Vừa nói, nàng thậm chí còn có chút hối hận. Nếu như không phải bởi vì Diệp Dương cảnh giới rút lui duyên cớ, nàng liền bỏ đi lôi kéo Diệp Dương ý nghĩ. Nếu không, nàng hiện tại liền có khả năng là Diệp Dương bằng hữu đâu. Xem như Diệp Dương bằng hữu, hắn tự nhiên sẽ không đuổi nàng rời đi tiên đạo thế giới. Hơn nữa, Diệp Dương cảnh giới mặc dù lùi lại, nhưng thực lực lại là tăng vọt, thậm chí còn tại trước đó phía trên. Nàng đây là cũng đã bỏ qua lôi kéo Diệp Dương cơ hội tốt nhất a. Ngược lại là Lâm Viễn cái kia ra hòa, một mực cùng Diệp Dương duy trì hữu hảo quan hệ. Nghe vậy, đám người cùng đều trầm mặc. Bọn họ không nguyện ý liền như vậy rời đi tiên đạo thế giới, nhưng nhiếp tại Diệp Dương trấn nhiếp, bọn họ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hừ, chờ đến vực ngoại tinh không, ta xem hắn còn thế nào hoành. Thập Phương Các Thiếu Các Chủ hung dữ nói ra, trong lòng rất khó chịu. Vù, ngay tại bọn họ rời đi đồng thời, một đạo thân hình từ phương xa xé rách hư không, cực tốc mà đến, đi tới trước mặt bọn hắn thời điểm, thân hình có chút dừng lại. Đây không phải các vị thánh tử, thánh nữ sao? Làm sao, ở Thánh Ma Tịnh Thổ ăn bế môn canh? Người tới ở nhìn thấy Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người sau đó, liền nhịn không được bật cười. Hừ, đám người mắt lạnh nhìn Lâm Viễn. Đối với Lâm Viễn nói móc, bọn họ trong lòng càng thêm khó chịu. Bất quá, bọn họ cũng không có dự định để ý tới Lâm Viễn. Ha ha, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi tiên đạo thế giới a. Nếu không, nếu là Diệp Dương khởi sướng giận đến, các ngươi hết thảy đều phải vĩnh viễn lưu ở nơi này a. Lâm Viễn cười ha ha một tiếng, bước ra một bước, cũng đã lướt qua bên cạnh bọn họ. Sau đó hoành hành không sợ liền tiến vào Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong. Cái này hỗn đản, ta thực sự muốn đánh hắn một trận. Nhìn thấy một màn này, Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ tức giận nói ra. Đừng nói những thứ vô dụng này. Lâm Viễn cũng không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Chí Tôn Điện đệ tử, làm được nhất đại truyền nhân ai sẽ là người bình thường? Thiên Đạo Tông thánh nữ nhàn nhạt nói một câu. Trước tiên rời đi thánh ma tịnh thổ sau đó. Những người này liền bắt đầu bắt tay vào làm rời đi tiên đạo thế giới. Nhìn thấy thập đại môn phái người đều bắt đầu lục tục rời đi tiên đạo thế giới. Cái khác môn phái tu sĩ, thánh nhân nhóm cũng chỉ có thể rời đi. Không đến một ngày thời gian, đã có vượt qua 8 thành vực ngoại lai khách rời đi tiên đạo thế giới. Thiếu chủ, chúng ta cũng phải rời đi sao? Tiên đạo thế giới, Diệp gia bên trong cứ điểm. Diệp gia một đám cường giả nhìn xem Diệp Thần, tâm tình hết sức phức tạp. Lúc này Diệp Thần, tâm tình đồng dạng phức tạp. Hắn tự tin hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng Đoạn Thanh. Nhưng ở Đoạn Thanh bộc phát Thánh Vương lão tổ át chủ bài sau đó, hắn cũng có thể đánh bại, nhưng không cách nào đem hắn đánh giết. Rất rõ ràng, ở tiên đạo thế giới, Diệp Dương là so với hắn muốn cường đại. Diệp Dương cũng đã lên tiếng, nếu là bọn họ không rời đi mà nói, Diệp Dương tuyệt đối sẽ giết đến tận cửa. Diệp Thần mặc dù không sợ, nhưng Diệp gia những cái này đại đế, tiên tôn nhóm khẳng định cũng sẽ bị toàn bộ chém giết. Đến lúc đó, chỉ còn lại hắn một người ở chỗ này cũng là vô dụng. Nhưng cứ như vậy rời đi, Diệp Thần cũng là không cam lòng a. Hắn trong lòng rất có tự tin. Nếu như vẻn vẹn dựa vào tự thân thực lực, hắn tuyệt đối có thể đánh bại Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương căn bản là sẽ không cho hắn cái này công bằng chiến đấu cơ hội. Chúng ta, hay là trước rời đi a? Cuối cùng, Diệp Thần ra lệnh, ở dưới loại tình huống này, sẽ cùng Diệp Dương đối kháng, chỉ biết tăng thêm thương vong, cũng không lý trí. Diệp Thần mặc dù cũng muốn đánh chết Diệp Dương, nhưng ở tiên đạo thế giới bên trong, hắn cũng không có đánh chết Diệp Dương nắm chắc. Diệp Dương, sau này còn gặp lại. Nếu như muốn gia nhập Chí Tôn Điện, đến lúc đó trực tiếp liên lạc ta. Lâm Viễn cho Diệp Dương một cái truyền tấn phù sau đó, liền rời đi thánh ma tịnh thổ. Lần này, hắn là đến cáo biệt. Đương nhiên, thuận tiện còn đến lôi kéo Diệp Dương. Chỉ bất quá, Diệp Dương vẫn như cũ không có đáp ứng thôi. Cuối cùng, hắn chỉ là cho Diệp Dương một cái truyền tấn phù sau đó, liền vội vã rời đi thánh ma tịnh thổ, rời đi tiên đạo thế giới. Mà Cổ Lan, Vệ Bích đám người cũng đã rời đi. Đến bước này, không đến một ngày thời gian bên trong, những cái kia vực ngoại cường giả liền đã đi không còn một mảnh. Những ngày sau đó, chỉ cần Diệp Dương còn ở tiên đạo thế giới một ngày, vực ngoại tu sĩ sợ là đều không dám tiến vào tiên đạo thế giới. Tiên đạo thế giới lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, hạo kiếp qua đi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lần này hạo kiếp chết mất người quá nhiều quá nhiều. Vô số môn phái gặp phải diệt vong. Mặc dù, ở bản nguyên chi lực xuất hiện sau đó, cũng có một số người tăng lên đến tiên tôn, đại đế cảnh giới. Nhưng số lượng so trước đó đỉnh phong thời điểm lại là ít đi không ít. Nhưng, nếu bàn về thực lực mà nói, những cái này về sau đột phá tới tiên tôn, đại đế cảnh giới tu sĩ thực lực ở phía xa hạo kiếp trước đó tiên tôn, đại đế phía trên. Hơn nữa, bởi vì hạo kiếp duyên cớ, tiên đạo thế giới tu sĩ số lượng kịch liệt hạ thấp. Muốn khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, chỉ ít cần mấy trăm năm thời gian. Trừ cái đó ra, bởi vì một chút môn phái diệt tuyệt, đưa đến những cái này môn phái truyền thừa đều đoạn tuyệt. Tương đối hạo kiếp trước đó tới nói, hiện tại tiên đạo thế giới còn tại môn phái 10 không còn một. Hơn nữa, ở công pháp, thần thông phương diện cũng là xa xa không bằng trước kia. Phu quân, về sau có tính toán gì? Mà nữ cùng Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam ba người cùng nhau mà đến, hỏi thăm Diệp Dương tiếp xuống dự định. Diệp Dương nhìn về phía ba nữ, hắn cảm thấy đi qua lần này hạo kiếp sau đó, ba nữ ở giữa quan hệ có vẻ như thân cận một chút. Những cái này có thể đều là chuyện tốt. Diệp Dương tự nhiên có bản thân quyết định. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn xem ba nữ có cái gì quan hệ. Lớn mạnh thánh ma tịnh thổ. Ma nữ cái thứ nhất nói ra. Kỳ thật, ở hạo kiếp bên trong. Bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Thánh ma tịnh thổ tổn thất cũng không phải rất lớn. Trên cơ bản duy trì hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì cao cảnh giới tu sĩ ở hạo kiếp bên trong vẫn lạc một bộ phận. Thánh ma tịnh thổ muốn khôi phục đến đỉnh phong. Cũng cần nhất định thời gian. Bất quá, tốt ở thánh ma tịnh thổ nội tình vẫn còn. Cái này cũng không khó. Cũng là thời điểm trùng kiến phi tiên môn. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra. Diệp Thanh Lam có thể có hôm nay. Dù sao cũng là phi tiên môn cho nàng. Nàng mặc dù làm người lạnh lùng. Tâm ngoan thủ lạt, nhưng ở phi tiên môn bị diệt mất sau đó, thời khắc đều muốn trùng kiến phi tiên môn. Không sai, hiện tại trùng kiến phi tiên môn thời cơ đã thành thục. Nam Cung Tử Đồng cũng nói ra, tựa hồ đối với sự kiện này, hai nữ cũng đã thương lượng qua. Diệp Dương gật gật đầu, trên mặt lộ ra tiếu dung. Rất tốt, các ngươi đều có ý nghĩ. Như vậy đi. Ma nữ vậy liền phụ trách thánh ma tịnh thổ khôi phục công việc. Mà trùng kiến phi tiên môn, liền giao cho hai người các ngươi phụ trách. Nếu như cần dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng, nghe vậy, ba nữ cũng đều ngây người. Các nàng tìm đến Diệp Dương, cũng không phải là muốn tự mình làm chuyện này, mà là hy vọng Diệp Dương đi khôi phục thánh ma tịnh thổ. Hoặc là trùng kiến phi tiên môn, nhưng bây giờ nghe Diệp Dương ý tứ. Tựa hồ hắn buông tay không để ý tới. Diệp Dương, ngươi xem như phi tiên môn môn chủ. Không phải hẳn là ngươi ra mặt trùng kiến phi tiên môn sao? Chính là, ngươi thế nhưng là thánh ma tịnh thổ cô gia. Ma nữ cho Diệp Dương một cái đại đại bạch nhãn. Diệp Dương mỉm cười. Ta có bản thân kế hoạch. Hơn nữa ta đã nói rồi. Ta sẽ phụ trợ các ngươi. Về phần phi tiên môn trùng kiến. Ta sẽ đem phi tiên kinh cùng thập đại thần thông đều giao cho hai người các ngươi. Mà thánh ma tịnh thổ bên này. Truyền thừa bảo trì hoàn hảo. Cơ bản không cần ta làm cái gì. Ngươi có cái gì kế hoạch? Ba nữ chăm miệng một lời hỏi thăm. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Lập tức mới chậm rãi nói ra. Ta muốn thành lập một cái thuộc về ta môn phái. Không có bản thân thế lực. Sẽ nửa bước khó đi. Bất luận là tiên đạo thế giới, vẫn là vực ngoại tinh không, phía sau nắm giữ một cái đại thế lực, khi nói chuyện thời điểm đều sẽ kiên cường rất nhiều, mà nắm giữ một cái thuộc về bản thân thế lực mà nói. Vậy bất luận là chinh chiến vô tận tinh không, vẫn là làm phương diện khác sự tình, đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương thấy qua quá nhiều giáo phái bị diệt một màn. Một khi giáo phái bị tiêu diệt sau đó, nguyên bản giáo phái đệ tử liền giống như chó nhà có tang đồng dạng. Bị người truy sát. Hơn nữa, Diệp Dương là từ tầng dưới chót nhất từng bước một đứng lên. Hắn biết rõ một người sau lưng không có cường đại bối cảnh mà nói. Không những nửa bước khó đi, hơn nữa khó mà có đại thành tựu. Tiên đạo thế giới có bao nhiêu người liền là bởi vì không có gia nhập giáo phái. Mà tầm thường một đời, mà tiên đạo thế giới đến cùng mai một bao nhiêu tuyệt thế thiên tài. Diệp Dương thành lập bản thân thế lực, mục tiêu liền là khai quật một chút tuyệt thế thiên tài. Cho có tiềm chất người làm chỗ dựa, che chở môn hạ đệ tử. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.